Việc tu hành của chúng ta không phải là việc cầu may. Chúng sanh sống theo luật nhân quả. Người có tu, có công phu, có hành pháp như thế nào thì sẽ đạt được kết quả tương xứng như thế ấy. Chắc chắn là vậy. Người Phật tử tin chắc nhân quả, hành trì đúng nhân quả thì chẳng sợ gì cả. Sợ gì chúng ta còn sợ ma, sợ quỷ, sợ trời gầm, sét đánh là vì mình chưa tin, chưa thấy được sự thật của luật nhân quả. Nhân quả là gì? Phật dạy, người gây nhân bất hảo sẽ bị quả không tốt, người gây nhân tốt sẽ được quả tốt. Đó là điều dĩ nhiên thôi. Phật tử nắm chắc như vậy rồi tu, khỏi sợ cái gì cả. Quý vị không cần đến gốc cây, ông lò, miếu đình, khấn vái cho con được cái này, cái kia. Ai muốn thi đậu, bắt buộc phải siêng học. Muốn tu hành kiến tánh ngay trong đời này thì phải công phu liên tục, phải phá tan những tật xấu của mình, nhất định sẽ thành công thôi. Điểm thứ năm là phá tan hoài nghi, tức là những nghi ngờ về Tam Bảo và nghi ngờ về khả năng giác ngộ của chính mình. Trong giới Phật tử còn nhiều vị nghi ngờ lắm. Bởi nghi ngờ nên tất cả lời Phật dạy ít ai áp dụng tới nơi tới chốn được. Quý vị đang tu như vậy, nhưng nghe ai nói bây giờ lên núi nào đó uống nước tiên bang chỉ một lần thôi là mở sáng trí ra thấy được đạo, khỏi phải tu gì cả. Lúc đầu nghe thấy lạ, nhưng nghe nhiều lần như vậy trong bụng nghĩ, ừ, đâu mình lên trên đó coi, uống thử chút nước tiên xem có phải như vậy không. Tức ngày đó đã bị ma quỷ, các loại tư tưởng lan man ốp mình rồi, hà huống lại chạy theo. Người như vậy là chưa vững niềm tin, còn nghi ngờ đối với pháp tu. Phật từng dạy chúng ta đến với Như Lai để suy nghiệm, chứ không phải đến để tin. Phật không chấp nhận cuồng tín hay vì lý do nghe đồn đãi mà chúng ta đến với Ngài. Ngài dặn đệ tử, những người muốn học theo Ngài phải hiểu Ngài rồi mới tin Ngài, tu theo Ngài. Bây giờ muốn hiểu Phật phải làm sao? Trước nhất phải làm sao làm chủ được đối với tất cả những cảnh duyên, không phóng tâm ngược xuôi ra ngoài, không để những giận hờn, thương ghét, quấy rầy làm mất thì giờ của mình. Chúng ta phải dứt khoát tự sắp xếp thời khóa biểu tu tập đúng cho mình. Như vậy là tin Phật, tu Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước khi thành Phật không phải là một vị thánh, có những biến hóa thần kỳ rồi mới vào thế giới này, mà Ngài là một con người, trải dài kiếp số, Ngài cũng đã nếm trải tất cả những khổ đau trong luân hồi sanh tử. Từ đó, Ngài thấy được nguồn gốc của sự khổ đau, phát tâm tu hành và quyết tìm ra một phương pháp để giải quyết những khổ đau cho chính mình, đồng thời giúp tất cả mọi loài cùng giải quyết những khổ đau chung ấy. Ngài đã có mặt ở Ấn Độ cách chúng ta hơn 2.500 năm, con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Maya với tên Tất Đạt Đa. Đứng lên cũng lập gia đình rồi sau xuất gia tu hành, trải qua thời gian tầm đạo và tu hành khổ hạnh trong rừng già, tinh tấn dũng mãnh không ai bằng. Cuối cùng Ngài mới thành tựu đạo quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Như vậy Đức Phật là một con người lịch sử, để lại cho chúng ta những phương pháp tu học rõ ràng qua kinh nghiệm bằng xương bằng thịt của bản thân, chứ Ngài không phải là một cái đấng thần linh nào bay đến với những phép thuật lạ đời. Điều đó cho chúng ta thấy Phật muốn làm sao mỗi người con Phật đều thấy được thực chất của mình. Chúng sanh từ nghiệp tập mà nối tiếp trong sanh tử, bây giờ đừng gây tạo nghiệp tập nữa thì chấm dứt dòng sanh tử luân hồi. Cho nên Phật thị hiện trong cuộc đời như bao nhiêu con người, mang tâm trạng buồn, vui, sướng, khổ như bao người. Từ đó Ngài vươn lên thoát khỏi những cột trói khiến cho con người phải chịu khổ vô cùng tận. Có thế chúng ta mới noi theo, mới vững niềm tin mình cũng có thể tu được, cố gắng dùng công phu thật đắc lực. Nếu chúng ta trả xong món nợ lớn nhân quả từ nhiều kiếp mê lầm rồi, làm chủ được mình thì ta đã qua được những cơn bệnh ngặt, thoát khỏi tù tội. Ta là người qua khỏi sa mạc khô khan nguy hiểm, thành quả ấy có được từ nơi bản thân ta thôi. Tôi xin lặp lại, muốn vượt qua những khó khăn, chúng ta phải trả hết những nợ nần cũ. Muốn giải quyết tất cả rối rắm, mở tung những cái gút trong lòng, phải là chính chúng ta chứ không ai hết. Trong kinh Phật dạy, tự ta làm cồn đảo cho mình, tự ta phải tu tập, phải giữ giới, phải hành trì thì mới đạt được kết quả. Có nhiều Phật tử bảo, thầy nói tu nghe dễ, nhưng thật ra đâu phải dễ. Ừ, đâu phải dễ, khó lắm chứ. Việc tu dĩ nhiên là khó, nhưng không phải chúng ta không thực hiện được. Nó đòi hỏi ta phải có sự kiên quyết, có kiên quyết mới trả hết nợ nần cũ, thoát được những ngục tù sa mạc khô khan. Trong cuộc đời đầy dẫy bấp bênh với vô vàn những nỗi bất hạnh không như ý, nhất là cái khổ đau trầm luân sinh tử kéo dài, chúng ta không có nội lực thâm hậu thì không giải quyết được. Người có sức mạnh lớn mới dùng lên thoát ra được, dĩ nhiên cũng cần tới sự hộ niệm của chư Phật, các vị thánh trước, lịch đại tổ sư và các bậc thiền hữu tri thức nữa. Có sức mạnh tâm linh, chúng ta mới giải quyết được nỗi khổ ngay trong hiện tại và đảm bảo giải thoát ở mai sau. Những nỗi khổ trong hiện tại, nếu chúng ta không làm chủ được, nó sẽ là nguyên nhân dẫn đến những khổ đau triền miên trong tương lai. Từ đó ta lầm mê, tiếp tục tạo thêm nghiệp tập tâm tối, nhận lãnh khổ đau chồng chất. Chủ trương của đạo Phật là tự mình chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình. Người không có tự lực, cứ xìu xìu ẩn ẩn thì không ai giúp gì được. An lạc chỉ có khi nào ta làm chủ được mình. Rõ ràng như vậy, ví dụ người ta chửi mình chửi lại, thì hai bên ấu đả nhau dẫn đến đau khổ. Không khi nào làm như vậy mà được hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có khi người ta chửi mình mà ta nhớ lời Phật dạy phải từ bi, coi những lời chửi ấy như nước cam lồ. Ta bình tĩnh vui vẻ thì sẽ được an ổn. Đó là kết quả của sự tu hành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể tu được, vì xã hội là một môi trường mà ở đó ta có nhiều điều kiện thực hiện việc tu học. Giới hạn như chúng tôi ở thiền viện, đôi khi thiếu các duyên thử thách. Nói thì nói vậy, chứ thiệt tình chúng tôi cũng sợ hết hồn, không dám giáp mặt với cuộc đời khi lực tu của mình còn yếu. Cho nên chúng ta phải hiểu, tu Phật thì ở đâu cũng tu được, ở đâu cũng là môi trường để thử nghiệm sức tu học của mình. Ví dụ như một Phật tử lái xe đàng hoàng, bất trắc có người nào đó đụng mình. Việc va chạm ấy, Phật tử là người không có lỗi, do anh kia quờ quàng sau đó thành ra có sự cố. Nhưng ngược lại, người kia gây gỗ, la lối, bức xúc Phật tử thế nọ thế kia. Lúc đó, nếu người không biết tu thì có chuyện liền. Nhưng Phật tử bình tĩnh, nhẹ nhàng sáng suốt, lắng nghe và tìm cách gỡ rối. Vì vậy, dù bên kia có nói gì đi nữa, Phật tử vui vẻ tìm cách giải quyết. Một lát, hai bên thỏa thuận nhau, tiếp tục lộ trình, đường ai nấy đi. Ngược lại, bên kia không tỉnh, nói năng tầm bậy. Bên đây cũng không tỉnh, thế là hai bên đụng nhau. Đụng nhau nhiều hơn nữa thì đi đến ẩu đả. Hai bên không thể ngồi lại giải quyết được, phải nhờ thế lực thứ ba. Khi thế lực thứ ba đến thì theo đúng nguyên tắc là cả hai bị mời vô phòng công an. Như vậy cuối cùng rối tung lên, có lợi ích gì đâu. Cho nên hiểu lời Phật dạy, áp dụng đúng theo đó thì lúc nào ta cũng có niết bàn, có hạnh phúc. Có câu chuyện như thế này. Hồi xưa có hòa thượng pháp chủ giáo hội Tăng Già, tức hòa thượng Huệ Quang. Có một vị cư sĩ người Hoa mến mộ đạo Phật, thường tới lui học hỏi Phật pháp với ngài. Bây giờ hòa thượng cho vị cư sĩ này quyển kinh Pháp Bảo Đàn bằng chữ Hán. Ngài dặn: đạo hữu ráng dạy học cho thuận, đọc xong sẽ sáng, sẽ nắm vững đường lối chủ trương tu hành, nhất là tu thiền. Vị cư sĩ nghe lời hòa thượng đọc tới đọc lui quyển Pháp Bảo Đàn đến muốn thuộc lòng. Chẳng bao lâu trong công việc làm ăn của cư sĩ có sự kiện tụng, cuối cùng ông bị vô khám. Trong khám, lời nhắc của cố hòa thượng đối với ông càng rõ hơn, nên ông chuyên tâm đọc kinh Pháp Bảo Đàn, đọc một cách say sưa liên tục. Hồi ở ngoài ông cũng đọc, nhưng có khi phải lo việc nọ việc kia nên bị gián đoạn. Bây giờ vào khám, ông buông hết mọi việc, chỉ có đọc kinh Pháp Bảo Đàn thôi. Vì vậy ông không thấy cực khổ, chật chội, thiếu thốn như mọi tù nhân khác. Thần sắc tỉnh táo, vui vẻ, và ông cho rằng thời gian ở đây ông tu nhiều hơn ở ngoài. Người nhà đến thăm hỏi, ông nói: bình thường, chẳng có gì, tôi rất an lạc. Qua câu chuyện này cho thấy, nếu chúng ta áp dụng được lời Phật dạy thì nhất định niết bàn ngay trong hiện tại. Mỗi người đều có thể nhập niết bàn, hưởng niết bàn ngay hiện tại, với điều kiện là dám bỏ các pháp trần. Trong cuộc sống này, nếu chúng ta muốn được an ổn, muốn giải thoát thành Phật thì bản thân phải hành trì lời Phật dạy. Hành trì đúng thì mặc tình cho phong ba bảo táp, mặc tình cuộc đời thình suy, lúc nào chúng ta cũng an ổn. Thiền sư Mãn Giác có bài thơ thế này: xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thường lai, mặc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất kỳ mai. Xuân đi thì trăm hoa lụng tàn, xuân đến trăm hoa đua nở. Mọi việc xoay dần trước mắt chúng ta như vậy, mọi hiện tượng, mọi sinh hoạt trong cuộc sống này rõ ràng như vậy, luôn luôn sanh diệt. Khi ta nhìn lại thì cái già đã đến nơi. Tóc bạc, răng rụng, bệnh hoạn, bao nhiêu sự suy tàn của thân này kéo đến. Vô thường chi phối, sự đổi thay trùm khắp. Nhưng với người Phật tử hay với người có mắt sáng, thấy ngoài sự đổi thay và nỗi khổ đau ấy còn có cái gì? Mạc dị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai. Đừng ngỡ xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả những qua bên ngoài rụng hết, nhưng trong lòng chúng ta còn một sự tỉnh táo sáng suốt, đó chính là Niết Bàn ngay trong hiện tại. Người không bị trôi dạt, không bị cuốn hút bởi các pháp, làm chủ được mình là nhập được Niết Bàn ngay hiện tại. Người tu thiền phải có công phu trong từng giây phút hiện tại, không thể đợi chờ hẹn hò gì cả, vì vô thường chụp đến bất cứ lúc nào. Ai biết được sự sống của mình sẽ ra sao? Như bây giờ bao nhiêu thứ tai biến ung bướu, mới hôm qua đang sờ sờ vậy, đi siêu âm té ra cục gì ở trong bụng, đụng tới nó xếp dở, nín thở ngay. Như vậy là nguy rồi, có làm gì được đâu. Cái mình trọng dòng quý báu, gìn giữ trao chuốt, sơn vẽ luôn luôn, mà nó bấp bênh như vậy, hà huống những thứ khác. Ngoài thân tâm hư giả này, còn có nào là nhà cửa, địa vị, tiền của? Tất cả những thứ ấy không bảo đảm, không giữ được khi vô thường chi phối. Mạng sống của mình không bảo toàn được, huống là những thứ ấy. Thành ra người tu phải là người giữ thế chủ động cho mình. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta nhớ lời Phật dạy, áp dụng được thì sẽ hết khổ. Nếu người tu Phật không kiên quyết hành trì, dứt khoát ngay trong mỗi niệm, thì khó mà nhận được Phật, Bồ Tát ở ngay cạnh mình. Chỉ người nào khi đối diện với những khó khổ ghê gớm nhất vẫn nhớ Phật, tu theo lời Phật dạy, người đó mới hết khổ được vui. Kho tàng chuyện cổ tích dân gian của chúng ta ảnh hưởng rất lớn tinh thần Phật dạy. Phật thị hiện làm ông già tóc bạc phơ như ông tiên, dùng cây đũa thần cứu nàng tắm. Phật thị hiện cá kình, cá ông để cứu người khi họ gặp sóng to gió lớn. Nhưng với điều kiện là mình phải tha thiết một lòng nghĩ nhớ đến Phật, đừng nghĩ chuyện tầm bậy. Không khẳng quyết thì khó có tâm thành để đạt kết quả như ý. Hồi xưa, lúc tôi còn nhỏ, ở chùa Giàng Đức, có một gia đình Phật tử nọ, đệ tử của Hòa Thượng Giàng Đức, đi chùa rất thuần thành. Duy chỉ người rể thì không thích đi chùa. Sống chung trong nhà, anh ta thấy mẹ vợ đốt nhang tụng kinh, lễ Bồ Tát Quan Thế Âm, cha vợ rồi mấy người em vợ cũng thành tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Thấy thì thấy thôi, chứ anh không hề tham dự. Nhưng lạ một điều là âm thanh tiếng niệm Bồ Tát Quan Thế Âm và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm đóng vô đầu anh hồi nào không biết. Lần đó anh đi công tác, máy bay về đến phi trường nhưng không bung chân ra được, nó chạy lòng vòng mãi. Dưới này người ta tập hợp tất cả xe cứu hỏa, nếu kéo dài thêm một thời gian ngắn nữa thì kể như máy bay gặp nạn, tất cả hành khách trên đó không thoát khỏi tử vong. Bây giờ tự nhiên anh này nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm và anh nhất tâm niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Anh niệm đến nỗi quên hết mọi chuyện, chỉ nhớ Bồ Tát Quan Thế Âm. Cuối cùng chiếc máy bay hạ xuống vì hết nhiên liệu, bỗng dưng hai chân của nó bung ra được. Mọi người hú vía xem như mình chết đi mà được sống lại. Khi đó có một người bạn hỏi anh ta: "Hồi nãy trong lúc nguy ngặt, tôi thấy anh ngồi như chết cứng, làm sao vậy?" Anh ta nói: "Thực tình tôi thấy nguy cơ mất mạng không thoát. Lúc đó bỗng dưng tôi nhớ hình ảnh mẹ vợ và tất cả những người trong gia đình mỗi đêm đốt nhang lại Phật rồi niệm Bồ Tát Quan Thế Âm. Tự nhiên âm thanh và danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hiện lên trong tâm. Tôi chỉ còn biết mỗi một việc là niệm Ngài mà thôi. Lúc niệm như vậy, tôi không thấy sợ sệt và cũng không còn thấy cái gì bên ngoài nữa. Cho đến khi máy bay đáp xuống được rồi, tôi mới chợt tỉnh ra là mình đang niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm." Khi về nhà, anh trình bày sự việc trên cho mọi người trong gia đình nghe. Và sau lần nguy ngặt ấy, anh con rể này mới bắt đầu tìm hiểu đạo Phật, bắt đầu đi chùa, và mỗi đêm anh là người lạy Phật, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm siêng năng hơn ai hết. Bây giờ anh mới thấy hiệu năng, kết quả của việc tu học. Nó không phải là cái mà chúng ta mong cầu hiện hiện ra, nó ăn sâu vào trong tâm thức. Hãy đến một lúc nào đó, ta hữu cảm thì tất ứng, hữu duyên thì sẽ được độ. Từ chỗ cảm nhận như vậy, anh trở thành người rất hâm mộ đạo Phật, rất siêng năng trong việc tu tập. Kể từ đây, anh mới hiểu thế nào là tự sống lại. Sống lại bằng cách nào? Không phải chỉ niệm như vậy thôi, mà là buông được mọi thứ bên ngoài, nghĩa là thấy rõ pháp tu và đường lối tu của mình. Chú tâm niệm như vậy là làm chủ được mình, không bị động bởi những cảnh duyên bên ngoài. Sau lần tai nạn ấy, mỗi lần anh đến trước bàn Phật thắp hương, ngồi lắng yên, và anh thấy rõ ràng rằng mình buông được những cái lăng xăng trước mắt, mình làm chủ được đối với những âm thanh sắc tướng bên ngoài, những cái sợ sệt, những cái bức xúc ở bên ngoài, nên mình an ổn. Điều này là một hiện thực. Anh thấy rõ ràng sự an ổn không do ai ban cho mình, mà chỉ có mình mới đem lại sự an ổn chân thật cho mình mà thôi. Đó là một cách tu. Phật không bảo chúng ta tụng đọc lời Phật dạy mà không hiểu, không áp dụng. Không phải gõ mõ tụng hoài những lời Phật dạy. Như cha mẹ dạy con đừng bất hiếu, thì không bao giờ cha mẹ bảo con mỗi ngày tới trước mặt mình nói lại con đừng bất hiếu. Không cha mẹ nào muốn con lặp lại như vậy, mà chỉ muốn bản thân đứa con đó đừng làm những việc bất hiếu. Cũng thế, dù hàng người nào nếu nghe hiểu và áp dụng đúng lời Phật dạy, buông hết các trần cảnh, thì người đó hưởng được pháp lạc, luôn luôn an ổn. Đó là vào niết bàn chứ gì. Cho nên biết có công phu thì có kết quả, có an lạc, có niết bàn. Đạo Phật là đạo giúp cho chúng ta có thể hưởng giá trị thiết thực ngay trong hiện tại. Chúng tôi mong rằng tất cả Phật tử chúng ta học Phật, hiểu Phật và áp dụng được lời Phật dạy để hết khổ được vui, như chính niềm an vui mà Đức Phật đã đạt được.